FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, bi thương tại tâm chết. Mặc kệ ở thế giới nào, một khi bị người mang theo tiết tấu, đại đa số người liền sẽ hoàn toàn bị tiết tấu thôn phệ. Đi theo tiết tấu đi. Đây cũng là thuộc về tâm lý vấn đề. Lúc này liền không thể đem đám người nhìn thành một cái cá thể mà là một cái chỉnh thể. Đây cũng là vì cái gì nhiều người thời điểm dễ dàng dẫn phát quần thể tính vấn đề nguyên nhân. Lúc này đại đa số dù là trong lòng không phải nghĩ như vậy, bị biển người bay vọt động, bất chi bất giác liền theo tiết tấu hành động. Emilia các nàng hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Bị một cái khác hữu dụng tâm người kích động lên tiết tấu. Lại tăng thêm, hết thảy đều là tóc bạc bán yêu sai, dạng này thành kiến. Tiết tấu rất nhanh bị mang theo tới. Thoạt đầu chỉ là vụn vặt lẻ tẻ tiếng phụ họa. Tiếp lấy thanh âm hoàn toàn dung hợp thành tiếng gầm. Tiếng gầm trực tiếp đem đầu mâu trực chỉ ngồi tại trong long xà Emilia. Cái này ngay cả Rem cũng không biết xử lý mới tốt nữa. Một mặt tay chân thất thố. Hai mắt ướt át. Lúc này, tên kia tiểu đội trưởng mang theo một mặt đắc ý. Vênh vang đắc ý chỉ về phía nàng nhóm. Mấy người các ngươi hiện tại cùng ta lập tức cùng ta về thành vệ sở tiếp nhận điều tra. Xin chờ một chút. Emilia đứng lên. Mặc dù biết đối phương rõ ràng chính là nhằm vào các nàng, nhưng là mắt thấy Rem một bộ nhanh khóc bộ dáng, Emilia chỉ có thể đứng dậy. Mà lại các nàng hiện tại là tuyệt đối không thể bị mang đến thành vệ chỗ. Thứ nhất, vừa đi chậm trễ thời gian, tham gia vương tuyển tuyệt đối sẽ đến trễ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đối phương nhất định sẽ cầm cái này làm mưu đồ lớn. Thậm chí trực tiếp tước đoạt nàng tham gia vương tuyển quyền lực cũng có thể. Thậm chí, hội lợi dụng những thứ này làm mưu đồ lớn, chửi bới thanh danh của nàng. Dù là trải qua sen khô thuyết phục, lại tăng thêm các loại tàn khốc hắc ám hiện thực, Emilia trong lòng y nguyên có một tia huyễn tưởng. Chỉ cần ta có thể lấy hòa bình phương thức ngồi lên vương vị, như vậy thì không cần hy sinh nhiều như vậy sinh mệnh đi. Emilia ý nghĩ như vậy đặt ở một quốc gia người lãnh đạo lập trường, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung ngây thơ. Vị tiên sinh này, chúng ta bây giờ thật sự có chuyện rất trọng yếu. Không thể cùng ngươi cùng đi thành vệ chỗ. Có thể hay không để cho chúng ta sử dụng ma pháp vì vị tiên sinh này tiến hành trị liệu. Sau đó lại bồi thường hắn một bút tổn thất. Chấm ngoặc kép. Emilia hảo ngôn hảo ngữ đề nghị. Không được. Các ngươi hôm nay phải cùng ta đi một chuyến. Tại vương tuyển trong lúc đó phàm có gây chuyện, dẫn phát trọng đại sự cố, không phân bình dân, quý tộc, hết thảy nghiêm trị không tha. Nói hắn còn đắc ý rào rạt tăng thêm một câu. Đây đều là hiền nhân nghị hội các vị các hiền giả cộng đồng quyết ý, nếu quả như thật là bình. Thường người giả bị đụng, lừa bịp bên trên một số lớn thánh kim tệ còn chưa tính. Thế nhưng là rất rõ ràng nhóm người này mục đích đúng là muốn ngăn chặn Emilia để nàng tại trọng. Yếu nhất vương tuyển nghi thức bên trên đến trễ. Từ đó lấy cái này vì lý do trắng trợn công kích nàng. Để nàng danh vọng giảm lớn đồng thời, trực tiếp nghĩ biện pháp tước đoạt vua của nàng tuyển tư cách. Không thể không nói, đối phương thủ pháp rất âm hiểm. Lão đạo, thời cơ lựa chọn tương đương hoàn mỹ. Nếu như Emilia lựa chọn thỏa hiệp, đến trễ liền thành kết cục đã định. Nếu như Emilia lựa chọn cưỡng ép rời đi, phía sau màn hắc thủ liền sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện. Mà hiện trường người vây xem liền trở thành bọn hắn căn cứ chính xác người cùng tiếng nói. Đụng bị thương người, lại cưỡng ép rời đi. Một khi lan truyền ra ngoài, đồng dạng đối với Emilia danh vọng là nhất trọng đánh lớn kích. Sẽ cho người nhóm cảm thấy Emilia là loại kia ngang ngược. Không thèm nói đạo lý mặt trái hình tượng. Vô luận Emilia lựa chọn thế nào đều sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy. Nếu như là thời gian khác còn tốt, Emilia tóc bạc bán yêu hình tượng vốn là không được ưa chuộng. Lại nhiều một đầu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại hết lần này tới lần khác là vương tuyển tổ chức thời kỳ. Tất cả liên quan tới tham gia Vương Tiễn Long Vu nữ mặt trái tin tức đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Từ đó nghiêm trọng ảnh hưởng đến Vương Tuyền. Cứ việc Emilia biểu lộ thân phận, thậm chí lấy ra tượng trưng cho Long Vu nữ bảo thạch để chứng minh thân phận của mình, đối phương vẫn như cũ là không buông tha. Một bộ không đem Emilia mang về thành vệ chỗ kéo dài thời gian liền không bỏ qua dáng vẻ. Lúc này, chậm rãi trấn yên tĩnh Rem thuộc về quỷ tộc bạo tính tình lại từ từ đi lên. Nếu không phải Emilia ở một bên đưa nàng giữ chặt, Rem chỉ sợ tại chỗ liền sẽ từ dưới váy móc ra lớn như vậy một viên lưu tinh chùy nện ở đối diện đầu của người đàn ông kia lên. Bách cũng nghĩ thưởng cho hắn một cái tủ lạnh du lịch một ngày. Cũng tương tự bị Emilia kéo lại. Emilia chung quy là không làm được vì thời gian đang gấp cưỡng ép tổn thương người khác cử động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Emilia nước bọt đều nói khô rồi. Đối phương chính là bất vi sở động. Đúng lúc này, một mực trầm mặc như là băng điêu như bình thường Anastasia đột nhiên mở mắt. Sen khô thế mà tại cái này thời khắc mấu chốt dụng tâm linh niệm lời nói cùng nàng liên hệ. Nghe xong Sen khô sau khi phân phó, Anastasia đột nhiên đứng lên, đi xuống long xa đi vào Emilia bên cạnh, đưa nàng kéo đến một bên. Ngươi tin tưởng hắn sao? Anastasia đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Bất quá Emilia dây đã hiểu. Nàng không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt, vậy kế tiếp ngươi cứ như vậy làm. Chấm ngoặc kép, Anastasia giơ tay lên, vạch ra từng nét bùa chú đưa các nàng hai người cùng ngoại giới ngăn cách mở. Bộ dạng này liền không sợ bất luận kẻ nào nghe lén. Lấy Anastasia ma thuật tạo nghệ, tăng thêm trên người nàng đặc biệt ẩn chứa thâm uyên lực lượng ma lực. Thế giới này không có bất kỳ người nào có thể phá giải nàng bày ra cách âm kết giới. Rosuau không được, Betty không được, Akitner đồng dạng không được. Khi nghe xong Anastasia thuật lại Sen khô chi tiết kế hoạch sau, Emilia một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cái này, tại sao có thể dạng này? Anastasia đưa tay chỉ bên ngoài kết giới quần tình kích phấn đám người. Hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc bỏ đá xuống giếng. Hoặc mỉa mai chế giễu. Hoặc chớ chú chửi rủa. Đối diện với mấy cái này, ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy có ý nghĩa sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công leo lên vương vị sao? Tỉnh đi, đối mặt hiện thực, nhìn xem cái kia từng đôi tràn ngập ác ý con mắt. Emilia trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi nói không sai, như là đã có giác ngộ. Ta xác thực hẳn là hướng về phía trước nhìn. Emilia mặc dù nở nụ cười, nụ cười của nàng lại vô cùng thê mỹ. Thật giống như trời đông giá rét cuối cùng một gốc tàn lụi hoa hồng. Anastasia biết, đây là bi thương tại tâm chết biểu lộ. Emilia đã triệt để đối với vô sỉ quý tộc cùng hiền nhân nghị hội thất vọng. Cũng tương tự bị những thứ này cầu nguyện muốn để bọn hắn vượt qua mỹ hảo cuộc sống hạnh phúc vô. Chi dân chúng tổn thương thấu tâm. Anastasia giải khai kết giới. Emilia nói mà không có biểu cảm gì lấy thành vệ binh tiểu đội nói. Chúng ta đi với các ngươi. Dạng này là được rồi đi. Tiểu đội trưởng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn rất hiếu kỳ hai thiếu nữ đến cùng nói cái gì. Bất quá rất nhanh ý nghĩ này bị hắn ném ra sau đầu. Bất kể nàng đâu, ta chỉ cần hoàn thành vị đại nhân kia bố trí nhiệm vụ liền tốt. Khi tên này tiểu đội trưởng dương dương đắc ý mang theo Emilia bọn người lúc rời đi. Quần chúng vây xem thế mà bộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Phảng phất người kia là chiến thắng đại ma vương anh hùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.